Chương 6, tôi dán mắt xuống sàn nhà và đứng sau những đưa khai tâm gốc Dantelet đã chọn trở về phái của mình. Tất cả chúng đều cao hơn tôi, nên ngay cả khi ngóc đầu lên tôi cũng chỉ thấy cái vai khoác áo đen thôi. Khi đứa con gái cuối cùng đã quyết định xong, Amity, đã đến lúc rời đi. Phái Dantelet ra ngoài trước. Tôi đi ngang qua những người đã từng cùng phái với tôi quyết chí nhìn chằm chằm vào gáy của người đi trước. Nhưng tôi phải nhìn thấy ba mẹ một lần nữa. Tôi ngoái ra sau vào giây cuối cùng khi đi ngang qua họ, và ngay lập tức ước chi mình đã không làm thế. Đôi mắt của ba đốt cháy đôi mắt tôi bằng cái nhìn buộc tội. Đầu tiên, khi tôi cảm thấy sức nóng dâng lên trong mắt mình, tôi tưởng ba đã tìm được cách thiêu tôi tới nơi rồi, để trừng phạt những gì tôi đã làm, nhưng không, chỉ là tôi muốn khóc. Sau lưng ba, mẹ tôi đang mỉm cười, những người đi sau lưng cứ đẩy tôi về phía trước, xa khỏi gia đình tôi, những người cuối cùng sẽ rời phòng. Họ thậm chí có thể ở lại dọn dẹp bàn ghế và rửa những cái tô. Tôi ngó nghiêng tìm Caleb trong đám đông erudit sau lưng tôi. Anh đứng trong đám những đứa khai tâm khác, bắt tay với một đứa nhảy phái gốc Candor. Nụ cười dễ dàng của anh chính là một hành động phản bội. Dạ dày thắt lại, tôi quay đi. Nếu với anh nó dễ dàng đến thế thì có lẽ nó cũng sẽ dễ dàng với tôi. Tôi liếc nhìn thằng đứng bên trái tôi, một cựu erudit và giờ nhìn tái mét và bồn chồn đáng ra phải thế. Tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình lo về việc sẽ chọn phái nào mà chưa bao giờ thèm nghĩ tới chuyện nếu tôi chọn Dantelet đây. Đám đông Dantelet dẫn chúng tôi tới cầu thang bộ thay vì thang máy. Vậy mà tôi nghĩ chỉ có phái Albertino mới đi thang bộ chứ. Đột nhiên mọi người bắt đầu chạy. Tôi nghe tiếng họ reo, hú hét và cười đùa khắp xung quanh, và hàng tá tiếng chân nện thình thịch theo những nhịp điệu khác nhau. Phái Dantelet không coi việc đi cầu thang bộ là hành động xả thân mà là hành động xả phanh, chuyện quái quỷ gì vậy? Thằng con trai kế bên tôi la lên, tôi chỉ lắc đầu và tiếp tục cắm đầu chạy. Xuống được tầng một tôi cũng muốn hụt hơi, và đám đông Dantelet ùn ra cửa. Bên ngoài, không khí sắc và lạnh, và bầu trời thì đang ửng một màu cam của mặt trời đang lặn. Nó phản chiếu trên tấm kính đen lớn của tòa trung tâm, những Dantelet nằm lăn ra đường, chắn đường xe buýt chạy, và tôi phải chước rút để đuổi kịp mọi người. Nỗi niềm bối rối của tôi tiêu tan khi tôi chạy. Lâu lắm rồi tôi không chạy nhảy gì. Phái Albertino không khuyến khích những hành vi tự giải khuây, vậy nên cái gì đến cũng đến, hai lá phổi bốc cháy, cơ bắp mỏi nhừ và niềm vui sướng mãnh liệt khi được guồng chân chạy hết tốc độ. Tôi theo những Dantelet dọc xuống phố, chạy qua những góc đường và nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiếng còi tàu. Ôi không, thằng erudit lẩm bẩm. Tụi mình phải nhảy lên cái thứ đó hả? Chính xác, tôi nói, thở không ra hơi, hên là tôi dành khá nhiều thì giờ quan sát tụi Dantelet đến trường. Đám đông xếp thành một hàng dài. Đoàn tàu lướt về phía chúng tôi trên đường ray thép, đèn chiếu chói lói, còi rút inh ỏi. Cửa của mỗi toa đầu đang mở đợi những Dantelet quăng mình lên, và họ làm vậy thật. Theo từng nhóm, cho đến khi chỉ còn sót lại những đứa khai tâm. Những đứa khai tâm gốc Dantelet thì đã quá quen chuyện này rồi nên loáng sau chỉ còn lại trơ trọi những đứa nhảy phái tụi tôi mà thôi. Tôi và một vài đứa nữa bước lên trước và bắt đầu chạy chậm chậm. Chúng tôi chạy vài bước theo toa tàu và ném mình sang một bên. Tôi không cao lớn hay mạnh khỏe như vài đứa trong số đó nên tôi không thể lọt vào toa tàu được. Tôi treo lững lẳng trên cái cửa, vai tôi đập rầm rầm vào toa tàu. Tay tôi run bần bật và cuối cùng một đứa con gái Candor nắm lấy tay tôi và lôi tôi vào. Thở hổn hển, tôi cảm ơn nó rối rít, tôi nghe một tiếng hét và nhìn ra sau. Một thằng erudit lùng tịt tóc đỏ trượt tay khi cố gắng bắt kịp đoàn tàu. Con nhỏ erudit đứng gần chìa tay ra để kéo tay nó. Với hết cỡ nhưng nó bị tụt lại quá xa rồi. Nó quỳ sụp xuồng ngay cạnh đường ray trong khi chúng tôi đi xa dần và vùi mặt vào hai bàn tay. Tôi thấy không thoải mái chút nào. Thằng con trai đó vừa rất nghi thức nhập môn. Giờ nó đã thành vô môn phái rồi. Chuyện đó có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào, bộ ổn chứ, con nhóc Candor đã giúp tôi nhanh nhẹn hỏi. Nó cao ráo, da màu nâu sậm và tóc ngắn. Xinh đẹp, tôi gật đầu, mình là Christina, nó nói, chìa tay ra, lâu lắm rồi tôi cũng không bê tay bắt chân gì với ai. Phái Albertino chào nhau bằng cách cúi đầu, một dấu hiệu tôn trọng. Tôi nắm tay nó, không quen lắm, và lắc lắc hai lần, hy vọng không siết tay nó chặt quá hoặc siết không đủ chặt. Beatrice, tôi nói, bồ có biết chúng ta đang đi đâu không? con nhỏ phải hét lên để át tiếng gió. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn qua những cái cửa đang mở toang. Con tàu đang tăng tốc. Tôi ngồi phịch xuống. Sẽ dễ giữ thăng bằng hơn khi tôi ở gần mặt đất hơn. Con nhỏ nhướng mày với tôi, một chuyến tàu nhanh nghĩa là gió to, tôi nói. Mà gió ta nghĩa là té chổng gọng. Ngồi xuống đi, Christina ngồi xuống cạnh tôi, nhích ra sau để dựa vào vách tàu, mình đoán chúng ta đang tiến đến tổng hành dinh của phái Dantelet. Tôi nói, nhưng mình không biết nó ở đâu cả, có ai biết hả, con nhỏ lắc lắc đầu, nhè răng cười. Giống như nó tự nhiên từ dưới đất chui lên hay tương tự vậy đó, gió lùa vào toa tàu, và những kẻ nhảy phái khác bị luồng không khí đập vào người, té dúi dụi vào người nhau. Tôi thấy Christina cười phá lên mà không nghe được tiếng gì và cũng cố gắng nặn ra được một nụ cười. Đằng sau, bên trái tôi, ánh nắng cam rực của mặt trời đang lặn phản chiếu lên những tòa nhà bằng kính, và tôi hầu như chẳng thấy những dãy nhà xám nơi từng là nhà mình nữa, tối nay đến lượt anh Caleb nấu bữa tối. Ai sẽ thay ảnh đây, mẹ hay ba? Và khi họ dọn dẹp phòng ảnh, họ sẽ phát hiện được những gì? Tôi hình dung ra hàng đống sách nhét giữa khe tủ và bức tường. Sách chất đầy dưới nệm. Khát khao kiến thức của phái Erudit bí mật lấp đầy mọi khe hở trong phòng anh. Có phải anh luôn biết là mình sẽ chọn Erudit? Nếu đúng vậy thì tại sao tôi lại không để ý thấy chứ? Ảnh quả thật là một diễn viên xuất chúng. Suy nghĩ đó làm tôi muốn bệnh. Vì mặc dù tôi cũng từ bỏ họ nhưng ít ra tôi không giỏi diễn xuất như vậy. Ít ra họ đều biết tôi không phải là một người luôn nghĩ cho người khác. Tôi nhắm mắt lại và tưởng cảnh mẹ và ba đang ngồi im lặng ở bàn ăn. Có phải là dấu hiệu của tinh thần vị tha còn rơi rớt lại đang làm cổ họng tôi nghẹn lại khi nghĩ tới họ, hay là tính ích kỷ, bởi vì tôi biết mình sẽ không bao giờ lại là con gái của họ nữa, họ đang nhảy xuống kìa, tôi ngóc đầu lên. Cổ nhói đau. Tôi cuộn tròn, dựa lưng vào vách xe suốt từ ít nhất nửa tiếng trước. Lắng nghe tiếng gió gào thét và nhìn thành phố biến thành những đốm mờ mờ đằng sau chúng tôi. Tôi ngồi dậy. Tàu đã chạy chậm lại được vài phút, và tôi biết thằng con trai mới la lên hồi nãy đã đúng, những Dantelet ở toa trước toa chúng tôi đang nhảy ra khi tàu chạy ngang qua một cái nóc nhà. Đường ray phải cao đến 7 tầng nhà, ý tưởng lao đầu ra khỏi một con tàu đang phóng như bay để nhảy xuống một cái nóc nhà. Biết rõ rành rành rằng có một khoảng trống bự giữa rìa nóc nhà và rìa đường ray, khiến tôi muốn ói luôn. Tôi ép mình phải đứng dậy và lông ngóng đi về phía đối diện, nơi những kẻ nhảy phái khác đang xếp thành hàng, tụi mình cũng phải nhảy xuống thôi, một con nhỏ Candor lên tiếng. Nó có cái mũi bự và hàm răng hơi hô, quá đã, một thằng Candor đáp lại, vậy là đúng bài luôn đó Molly. Lao đầu ra khỏi tàu lửa và tiếp đất trên mái nhà. Đây chính là thứ mà vì nó chúng ta chọn lựa đó Peter, nhỏ con gái chỉ ra, thôi, mình không làm đâu, thằng Amity đứng sau tôi nói. Nó có làn da màu ô liu và mặc áo sơ mi màu nâu, nó là kẻ nhảy phái duy nhất đến từ Amity. Hai má nó ướt nước mắt, mấy cậu buộc phải làm, Christina nói, nếu không mấy cậu sẽ thất bại. Thôi nào, sẽ ổn hết thôi mà. Không, không tài nào ổn được đâu. Tôi thà bị vô môn vô phái còn hơn là chết mất đất, thằng Amity lắc đầu quầy quậy. Giọng điệu có vẻ hoảng sợ lắm. Nó cứ lắc đầu hoài và trân trối nhìn cái nóc nhà đang mỗi lúc một gần hơn, tôi không đồng ý với nó. Tôi thà chết còn hơn là cứ trống rỗng như những người vô môn phái, bồ không ép nó được đâu, tôi nói, liếc nhìn Christina. Đôi mắt nâu của nó mở lớn, và nó mím môi chặt tới nỗi đổi màu luôn. Nó chìa tay ra cho tôi. Nè, nó nói. Tôi nhướng mày nhìn tay nó, định nói là tôi đâu có cần giúp đỡ, nhưng nó đã bổ sung, chỉ là mình, không làm được trừ khi có ai kéo mình theo, tôi nắm tay nó và tụi tôi đứng sát ra rìa toa tàu. Khi nó lướt qua nóc nhà, tôi đếm, 1, 2, 3, đếm đến 3, chúng tôi nhảy khỏi toa tàu. Một khoảnh khắc không trọng lượng, và rồi chân tôi nện xuống mặt đất cứng và cơn đau thấu trời chọc vào ống quyển tôi. Cú hạ cánh đột ngột khiến tôi nằm sải lai trên nóc nhà, úp mặt lên đám sỏi. Tôi buông tay Christina ra. Nó đang cười nắc nẻ, vui thật, nó nói, Christina sẽ phù hợp với những kẻ săn tìm cảm giác mạnh của phái Dantelet. Tôi phủi đất đá trên mặt. Tất cả đám khai tâm ngoại trừ thằng Amity đều đã đáp xuống nóc nhà. Với nhiều mức độ thành công khác nhau. Đứa con gái răng hô phái Candor, Molly, đang ông mắt cá chân, co rúm vì đau. và Peter, thằng Candor có tóc sáng màu thì cười toe toét đầy tự hào, hẳn là nó tiếp đất được bằng chân, chợt tôi nghe tiếng kêu khóc. Tôi quay đầu lại, tìm nguồn phát ra thanh âm đó. Một nhỏ con gái Dantelet đang đứng sát mép nóc nhà, nhìn trừng trừng xuống mặt đất phía dưới và gào lên. Một thằng con trai Dantelet đáng đứng sau ôm eo nó để giữ nó khỏi ngã, Rita, thằng con trai nói. Rita, bình tĩnh lại đi. Rita, tôi đứng và nhìn qua bờ rìa. Có một xác người nằm trên vỉa hè phía dưới chúng tôi, một đứa con gái, tay chân nó bị bẻ quặt một cách kỳ dị, mái tóc xòa ra xung quanh đầu. Bụng dạ tôi đảo lộn và tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào đường ray xe lửa. Không phải tất cả đều thành công. Và ngay cả dân Dantelet cũng không an toàn, Rita khuỵu xuống, khóc nức nở. Tôi quay đi. Nhìn nhỏ càng lâu, tôi càng muốn khóc, và tôi không thể khóc lóc trước mặt những người này. Tôi tự nhủ mình, nghiêm khắc nhất có thể, rằng đó là cách mọi chuyện xảy ra ở đây. Chúng tôi làm những việc nguy hiểm và có người phải chết. Người ta chết, và chúng tôi tiếp tục với những thứ nguy hiểm tiếp theo. Thấm nhuần bài học này càng sớm, tôi càng có cơ hội sống sót lớn với giai đoạn. Tôi không còn chắc chắn là mình sẽ sống sót qua được giai đoạn nhập môn. Tôi tự nhủ mình sẽ đếm đến ba, khi đếm xong, tôi sẽ tiếp tục. 1. Tôi hình dung ra cái xác của đứa con gái đó nằm song xoài trên vỉa hè, bất giác tôi rung mình. 2. Tôi nghe tiếng Rita khóc và tiếng thằng con trai rì rầm trấn an nó. 3. Mím môi, tôi bước xa khỏi Rita và rìa nóc nhà, cùi chỏ tay tôi tự nhiên rang rác. Tôi kéo tay áo lên kiểm tra, tay run run. Trầy vi tróc vẫy một chút nhưng không chảy máu, tôi. Chuyện động trời. Một con cứng đơ bị mất vài miếng da này, tôi ngẩng đầu lên. Cứng đơ là tiếng lóng ám chỉ dân Albertino, và tôi là đứa duy nhất ở đây. Peter chỉ tôi, cười mỉa. Tôi nghe tiếng cười rộ lên. Tôi nóng má lên và thả tay áo xuống, nghe đây. Tên tôi là Mark. Tôi là một trong số những thủ lĩnh phái mới của các bạn, một người đàn ông đứng phía bên kia mái nhà nói lớn. Ông ta già hơn những người khác, với nhiều nếp nhăn hằn sâu trên làn da sẫm màu và chùm tóc sáng hai bên thái dương, và ông ta đứng trên bờ rìa cứ như thể. Đang đứng trên vỉa hè vậy. Như thế chẳng có ai mới té từ trên đó xuống mà chết vậy. Cách vài tầng lầu phía dưới chúng ta là lối vào dành cho thành viên gia nhập tập thể chúng tôi. Nếu các bạn không tập hợp đủ ý chí để nhảy xuống thì các bạn không thuộc về nơi đây. Những kẻ được khai tâm có đặc quyền đi trước, ông muốn bọn tôi nhảy khỏi bờ rìa hả? Một đứa con gái erudit hỏi. Nó cao hơn tôi vài centimet. Với mái tóc màu lông chuột và đôi môi dày. Miệng nó đang há hốc, đúng vậy. Matt nói. Ông ta trông có vẻ thích thú, ở dưới đó có nước hay gì khác không, ai biết được. Ông ta nhướng mày, đám đông phía trước những kẻ khai tâm tách ra làm hai, tạo cho chúng tôi một con đường rộng. Tôi nhìn quanh. Chẳng đứa nào có vẻ hứng khởi lao đầu khỏi tòa nhà, mắt tụi nó nhìn đi đâu đâu cờ hờ không nhìn Mát. Vài đứa bận chăm chút cho những vết thương bé xíu hoặc phủi bụi trên áo quần. Tôi liếc sang Peter. Nó đang bóc bóc mấy miếng da. Giả bộ cư xử bình thường, tôi tự hào. Chuyện này sẽ khiến tôi gặp rắc rối một ngày nào đó nhưng hôm nay nó sẽ khiến tôi trở nên dũng cảm. Tôi tiến về phía bờ rìa và nghe tiếng giày dép loạt xoạt phía sau, Mát bước qua một bên, chừa đường cho tôi. Tôi bước về phía bờ rìa và ngó xuống. Gió lùa xuyên qua quần áo tôi, thổi nó bay phần phật. Tòa nhà nơi tôi đang đứng là một cạnh của một hình vuông là một cái hố khổng lồ trên nền bê tông. Tôi không thấy được ở đấy có gì, đây là một chiến thuật gây sợ hãi. Tôi sẽ tiếp đất an toàn. Kiến thức đó là thứ duy nhất giúp tôi lại bước lên bờ tường. Răng tôi va lập cập. Tôi không thể quay lại nữa rồi. Nhất là khi người ta đang cá cược sau lưng tôi rằng tôi sẽ thất bại. Tay tôi sờ soạn trên cổ áo sơ mi tìm cái nút để đóng cổ áo. Sau một số nỗ lực thì tôi cũng tháo được cái móc gài từ cổ áo xuống vạt áo và tuột cái áo ra khỏi vai, dưới lớp áo sơ mi, tôi mặc một cái áo thun màu xám. Nó chật hơn tất cả những quần áo khác mà tôi có, và chưa có ai thấy tôi mặc nó trước đây. Tôi vo tròn cái áo sơ mi mặt ngoài và quay ra sau nhìn Peter. Tôi ném trái banh vải về phía nó mạnh hết sức có thể, nghiến răng. Đống vải đập ngay ngực nó. Nó trừng mắt nhìn tôi. Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo và la ó sau lưng mình, Tôi nhìn cái hố một lần nữa. Da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay tái mét của tôi, và dạ dày tôi lại thắt lại, nếu tôi không làm được bây giờ, tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi nuốt nước miếng. Không nghĩ ngợi nữa. Tôi chỉ nhún mình và nhảy, không khí gào rú trong tai tôi và mặt đất lao vung vút về phía tôi, càng lúc càng gần và lớn hơn, hay là chính tôi đang lao về phía mặt đất, tim đập mạnh tới phát đau, toàn thể cơ bắp trong người căng ra như dây đàn khi cảm giác đang rơi cứ chực xâm lấn dạ dày. Cái hố bao lấy tôi và tôi rơi tõm vào bóng tối, tôi đâm vào cái gì đó rất cứng. Nó cho tôi biết có đường đi phía dưới và đỡ lấy người tôi. Sự va chạm hút hết gió ra khỏi người tôi và tôi thở khò khè, đấu tranh khủng khiếp để có thể hít thở trở lại. Tay chân tôi đau nhói, một tấm lưới. Có một tấm lưới dưới đáy hố. Tôi nhìn lên tòa nhà và phá ra cười, nửa nhẹ nhõm nửa kích động. Người tôi run lẩy bẩy và tôi phải lấy tay che mặt. Tôi vừa nhảy xuống từ một cái nóc nhà. Tôi phải đứng trên mặt đất cứng một lần nữa. Tôi nhìn thấy vài bàn tay chìa ra cho tôi ở ngoài rìa tấm lưới, thế là tôi chụp lấy bàn tay đầu tiên tôi với tới và quăng mình lên. Tôi lăn cù nèo và xém nửa té ụp mặt xuống một cái sàn gỗ nếu người kia không kịp chụp lấy tôi, người kia là một người đàn ông trẻ mà tôi đã chụp tay lúc nãy. Anh ta có môi trên mỏng và môi dưới dày. Mắt anh ta sâu tới nỗi lông mi chạm vào vùng da dưới lông mày luôn, và chúng có màu xanh thẫm, một màu sắc mơ màng, buồn ngủ và chờ đợi. Anh ta tóm lấy cánh tay tôi, nhưng thả ra liền sau khi tôi đứng dậy được. Cảm ơn, tôi nói, chúng tôi đứng trên một cái nền cách mặt đất 3 mét. Xung quanh là một cái hang rộng. Không thể tin được, một tiếng nói cất lên từ sau lưng anh ta. Nó là giọng của một cô gái tóc sẫm. Đeo ba cái khuyên bằng bạc trên lông mày. Cô ta cười mỉa mai. Một con cứng đơ, người đầu tiên nhảy xuống. Thật là vô tiền khoáng hậu, phải có lý do cô ấy mới từ bỏ họ chứ Loren, anh ta nói. Giọng anh ta trầm ấm. Tên em là gì, à? Không hiểu sao tôi lại ngập ngừng. Nhưng, Beatrice, dường như nghe chẳng chính xác nữa, nghĩ về chuyện đó đi, anh ta nói, một nụ cười thoáng trên môi. Em không được chọn một lần nữa đâu. Một nơi mới, một cái tên mới. Tôi có thể tái sinh ở đây, Tris, tôi nói một cách chắc chắn, Tris, Loren lặp lại, nhẹ nhàng cười. Thông báo đi, số 4, người con trai, số 4, nhìn ra sau và hét lên, người nhảy đầu tiên, Tris, một đám đông đột nhiên hiên lên từ bóng tối khi mắt tôi điều tiết lại. Họ reo mừng và vung nắm đấm lên trời, và rồi một người nữa rơi xuống lưới. Tiếng hét của nó theo nó tới nơi luôn. Tritina. Mọi người bật cười, nhưng cười xong lại tiếp tục reo mừng, chương 7, khi tất cả những kẻ khai tâm đã đứng trên mặt đất, Loren và số 4 dẫn chúng tôi vào một đường hầm hẹp. Tường làm bằng đá, mái thì dốc, thế nên tôi có cảm giác như mình đang đi sâu vào trung tâm trái đất vậy. Đường hầm được chiếu sáng ngắt quãng. Nên trong mỗi vùng tối giữa hai cái đèn sáng mù mờ, tôi cứ sợ mình sẽ lạc mất cho đến khi đụng phải một cái vai nào đó. Trong ánh sáng, tôi lại an toàn, thằng Edudit đi trước tôi đột ngột dừng lại, và tôi đâm sầm vô nó, đập mũi lên vai nó. Tôi nhảy lui lại và xoa xoa mũi trong lúc phục hồi lại các giác quan. Nguyên đám đã dừng lại, và ba vị thủ lĩnh của chúng tôi đang khoanh tay đứng trước mặt cả bọn. Chúng ta sẽ chia nhau ra tại đây, Loren nói. Những người khai tâm gốc Dantelet sẽ đi theo tôi. Tôi chắc các bạn không cần tôi dẫn đi tham quan một vòng nơi này đâu nhỉ, chị ta mỉm cười và gật đầu ra hiệu cho bọn khai tâm gốc Dantelet. Tụi nó tách nhóm và biến mất vào bóng tối. Tôi trông theo cái gót giày cuối cùng bước ra khỏi vùng sáng và nhìn đám còn lại chúng tôi. Hầu hết những kẻ khai tâm đến từ Dantelet nên thành ra chỉ còn 9 đứa ở lại. Trong số đó, tôi là đứa nhảy phái duy nhất đến từ Albertino và không có đứa nào phái Amity nhảy qua đây. Còn lại là từ Edudit và, ngạc nhiên thay, Candor. Chắc cần phải dũng cảm lắm mới thành thật mọi lúc mọi nơi được. Tôi chẳng biết, số 4 là người tiếp theo nói với chúng tôi. Hầu hết thời gian tôi làm việc trong phòng điều khiển, nhưng trong mấy tuần tới. Tôi là người hướng dẫn của các bạn, anh nói. Tên tôi là số 4, Kritina thắc mắc, số 4. Còn số á hả, đúng thế. Số 4 nói. Có vấn đề gì? Dạ, không, tốt. Chúng ta sắp đi vào hố 7, nơi mà một ngày nào đó các bạn sẽ học được cách yêu thích nó. Nó, Kritina cười khúc khích. Hố 7. Tên hay ho phết, số 4 bước về phía Kritina và ghí sát mặt vô mặt nó. Mắt anh ta nheo lại và nhìn chằm chằm nó trong một giây. Em tên gì? Anh ta khẽ khàng hỏi. Kritina, con nhỏ rít lên. Kritina, nếu tôi muốn học hỏi vốn từ ngữ thông thái của Candor thì tôi đã gia nhập vào phái của họ rồi. Anh ta giận dữ. Bài học đầu tiên mà em sẽ học từ tôi là hãy ngậm miệng lại. Hiểu chứ? Nó gật đầu, số 4 bắt đầu hướng về phía bóng tối cuối đường hầm. Đám khai tâm im re đi tò tò theo, đồ ngớ ngẩn, nó lẩm bẩm. Mình đoán anh ta không thích bị cười nhạo thôi, tôi đáp, tôi nhận thấy cẩn thận với số 4 chắc chắn là một việc làm sáng suốt. Anh ta có vẻ điềm tĩnh với tôi lúc nãy nhưng có cái gì đó về sự điềm tĩnh ấy khiến tôi phải cảnh giác. Số 4 đẩy mở một cánh cửa đôi và chúng tôi bước vào nơi anh ta gọi là hố 7. Ôi! Kritina thì thầm. Ra là thế, hố 7 là một cái tên hoàn hảo cho nó. Nó là một cái hang động khổng lồ ở dưới đất. Và từ chỗ mình đứng ở đáy hang, tôi không thấy được miệng hang. Những bức tường đá lồi lõm vươn lên cao bằng mấy tầng lầu trên đầu tôi. Chìm trong những bức tường đá là nơi chứa thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm, nơi giải trí. Những đường đi và cầu thang hẹp được khắc vào đá nối chúng lại với nhau. Không có rào chắn nào giữ người ta khỏi té xuống bờ vực, một luồng ánh sáng màu cam rọi nghiêng qua những bức tường đá. Nóc của hố 7 được làm từ vô số tấm kính. Và tọa lạc ngay phía trên nó là một tòa nhà chan hòa ánh nắng. Chắc hẳn khi chúng tôi đi tàu ngang qua, nó nhìn chỉ y chang như những tòa nhà khác trong thành phố mà thôi, những chùm đèn lồng màu xanh đông đưa giữa những khoảng nghỉ trên con đường bằng đá. Giống như mấy cái đèn đã thắp sáng căn phòng làm lễ chọn. Mặt trời càng tắt, chúng lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn, xung quanh đầy nghẹt người là người, ai cũng vận đồ đen, tất cả đều đang la hét và nói chuyện âm sầm. Mặt mũi đầy biểu cảm và vung tay vung chân loạn hết cả lên. Tôi không thấy người già nào trong đám đông. Phái Dantelet có người già nào không nhỉ? Họ không sống lâu được từng đó hay là bị gửi đi đâu đó khi không còn khả năng nhảy khỏi con tàu đang chạy nữa. Một đám con nít chạy rần rần xuống con đường hẹp không rào chắn, nhanh tới nỗi tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn, và tôi muốn hét biểu tụi nó chạy chậm lại trước khi tụi nó tự làm mình bị thương. Ký ức về những con đường trật tự của Albertino trở về trong tôi, hàng người bên phải băng qua đường trước hàng người bên trái, những nụ cười mỉm, những cái đầu nghiêng chào và cả sự im lặng. Dạ dày tôi quặn thắt. Thế nhưng lại có điều gì đó hết xảy về sự hỗn loạn của phái Dantelet, theo tôi, số 4 nói, tôi sẽ chỉ cho các em vực thẳm, anh ta vẫy chúng tôi đi theo. Nhìn từ đằng trước, số 4 có vẻ ngoài tưởng chừng như con nhà lành theo tiêu chuẩn của phái Dantelet. Nhưng khi anh ta quay ra đằng sau, tôi thấy một hình xăm lớn ló ra khỏi cổ áo. Anh ta dẫn chúng tôi đi về hướng bên phải của hố 7. Nơi rõ là tối tăm. Tôi liếc vội và thấy sàn nhà tôi đang đứng bị chặn ở cuối bằng một song sắt. Khi chúng tôi đến chỗ chấn sông, tôi nghe tiếng nước gầm rú, ầm ào đang đập vào đá, tôi nhìn qua phía bên kia. Sàn nhà đột ngột kết thúc theo một góc rất hiểm, và sâu dưới kia là một con sông. Dòng nước ào ạt vỗ vào bức tường ngay dưới chân tôi làm bọt tung lên trắng xóa. Bên trái, dòng nước hiền hòa hơn nhưng bên phải thì chỉ thấy một màu trắng đang giao chiến với những tảng đá mà thôi, vực thẳm nhắc nhở chúng ta rằng có một làn ranh mỏng manh giữa sự dũng cảm và sự ngu ngốc. Số 4 nói lớn. Người nào cả gan nhảy qua chấn sông này sẽ tiêu đời. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây và sẽ còn xảy ra nữa. Các bạn đã được cảnh báo rồi đấy. Thật không thể tin được, Kritina nói, đồng thời tránh xa cái song sắt ra, không thể tin được là từ thích hợp đó, tôi gật đầu đồng ý, số 4 dẫn đoàn khai tâm ngang qua hố 7 về phía một cái hang đặc biệt to trên tường. Căn phòng trong hang được thắp sáng trưng, đủ để tôi thấy nơi chúng tôi đang đến, một phòng ăn lớn đầy nhóc người và tiếng dao nĩa bằng bạc kêu lanh canh. Khi chúng tôi bước vào, những Dantelet ở đó đồng loạt đứng dậy. Họ vỗ tay. Họ dậm chân. Họ hú hét. Tiếng ồn bao lấy tôi và tràn vào người tôi. Kritina cười toe, và một giây sau, tôi cũng toét miệng cười theo, chúng tôi tìm chỗ ngồi. Kritina và tôi phát hiện ra một cái bàn hầu như còn trống không ở một bên căn phòng, và tôi ngồi giữa nó với số 4. Ở chính giữa bàn là một cái đĩa gỗ đựng loại thức ăn tôi không nhận ra, những miếng thịt hình tròn nhét giữa những lát bánh mì tròn. Tôi véo một mẩu giữa hai ngón tay, không chắc lắm phải ăn cái thứ này thế nào, số 4 thúc cho tôi một cùi chỏ, đây là thịt bò, anh ta nói. Trét cái này lên nè. Anh đưa cho tôi một cái chén đựng đầy sốt màu đỏ, bộ chưa bao giờ ăn bánh mì kẹp thịt hết hả? Christina hỏi, mắt tròn xoe, chưa, tôi đáp. Cái này gọi vậy đó hả, cứng đơ dùng thực phẩm đơn giản, số 4 nói. Hất đầu với Christina, tại sao, con nhỏ thắc mắc, tôi nhún vai. Tiêu pha nhiều bị coi là bê tha và không cần thiết, con nhỏ cười khẩy. Hèn chi bồ bỏ đi, ừ, tôi nói, đảo mắt. Tất cả chỉ tại không có sơn hào hải vị ăn thôi, khóe môi của số 4 giật giật, cánh cửa căng tin mở toang và sự im lặng đột ngột bao trùm căn phòng. Tôi ngoái nhìn ra sau. Một người đàn ông trẻ măng bước vào. Và không khí im re bà rè tới nỗi tôi nghe thấy cả tiếng bước chân của anh ta. Mặt anh ta rỗ chằn rỗ chịt, tóc dài, sẫm màu và bóng lưỡng. Nhưng đó không phải là thứ khiến anh ta trông đầy vẻ hăm dọa. Chính ánh mắt lạnh lùng của anh ta khi quét ngang căn phòng mới thật đáng sợ, ai vậy? Christina thì thầm. Đó là Eric. Số 4 trả lời. Cậu ấy là thủ lĩnh phái Dantelet, thiệt hả? Nhưng ảnh trẻ quá mà, số 4 trao cho nó một cái nhìn chết chóc. Ở đây, tuổi tác không phải là vấn đề, tôi biết con nhỏ sắp sửa hỏi cái điều tôi cũng muốn hỏi, vậy cái gì mới là vấn đề? Nhưng ánh mắt của Eric đã thôi càn quét khắp cả căn phòng, và anh ta bắt đầu tiến về phía một cái bàn. Anh ta bắt đầu tiến về bàn chúng tôi và ngồi xuống bên cạnh số 4. Anh ta không chào hỏi gì ai hết, nên chúng tôi cũng không thèm chào luôn. Cậu không định giới thiệu với tôi sao? Anh ta hỏi, hất hàm về phía Christina và tôi. Số 4 trả lời, đây là Tris và Christina. Ô ô, một cứng đơ cơ đấy, Eric thốt lên, nhếch mép cười với tôi. Nụ cười làm những vết sẹo rỗ trên môi anh ta căng ra. Khiến những cái lỗ nhìn còn bự hơn, và tôi co rúm lại. Để xem em sẽ trụ được bao lâu. Tôi định nói cái gì đó, để cam đoan với anh ta rằng tôi sẽ trụ được, có lẽ thế, nhưng từ ngữ bỗng bay biến đâu mất hết. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không muốn Eric chiếu tướng tôi lâu hơn một giây nào nữa. Tôi không bao giờ muốn anh ta nhìn tôi nữa, anh ta nhịp ngón tay lên bàn. Mu bàn tay anh ta đóng vẫy hết cả, chúng có thể bung ra nếu anh ta đấm vào vật gì quá mạnh. Dạo này cậu làm gì hả số 4? Số 4 nhúc nhích một vai, thật ra chẳng có gì, anh đáp, họ có phải là bạn không nhỉ? Mắt tôi lướt từ Eric đến số 4. Mọi thứ Eric làm ngồi đây, hỏi thăm số 4 cho thấy có vẻ như vậy, nhưng cái cách số 4 ngồi, căng ra như dây đàn, lại cho thấy có gì đó khác nữa. Đối thủ, chắc vậy, nhưng sao lại thế được nếu Eric là thủ lĩnh còn số 4 thì không phải? Mark nói với tôi là ông ấy cố gặp cậu hoài mà không thấy cậu xuất hiện, Eric nói. Ông ta đòi tôi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với cậu, số 4 nhìn Eric một lúc trước khi trả lời, nói với chú ấy là tôi hài lòng với vị trí hiện tại của mình, vậy là ông ta muốn giao việc cho cậu. Cái khuyên trên lông mày Eric lóe sáng. Có lẽ Eric nhận thức được số 4 là mối đe dọa tiềm tàng đến vị trí của anh ta. Ba tôi nói người nào thêm khát quyền lực và sở hữu nó đều sống trong nỗi lo sợ sẽ mất nó. Đó là lý do chúng tôi phải trao quyền lực cho những người không ham muốn nó, có lẽ là vậy, số 4 nói, và cậu không hứng thú, tôi đã không có tí hứng thú nào trong 2 năm nay, chà. Eric nói. Thế thì hãy hy vọng là ông ấy hiểu được ý cậu vậy. Anh ta vỗ vai số 4, hơi mạnh hơn bình thường, và đứng dậy. Khi anh ta đi khỏi, tôi giãn người ra ngay tấp lự. Tôi đã không nhận ra mình căng thẳng tới mức nào, hai người, là bạn hả? Tôi hỏi, không kiềm chế được tò mò, chúng tôi được huấn luyện chung một lớp khai tâm, anh đáp. Anh ta nhảy phái từ Edudit, mọi ý tưởng phải cẩn thận với số 4 biến mất khỏi đầu tôi. Anh cũng là dân nhảy phái, tôi tưởng chỉ gặp vấn đề với những candor ưa thắc mắc quá ư là nhiều chuyện trên đời thôi chứ, anh ta lạnh lùng. Giờ tôi có thêm một cứng đơ nữa hả? Chắc tại vì anh dễ gần quá mà, tôi nói thẳng thừng. Anh biết đó. Thân thiết như sư tử vậy, anh ta trân trối nhìn tôi, và tôi không thèm nhìn lảng đi chỗ khác luôn. Anh ta không phải là con chó. Nhưng cùng có một nguyên tắc áp dụng cho cả hai. Nhìn đi chỗ khác tức là phục tùng. Nhìn thẳng vào mắt anh ta tức là thách thức. Đó là lựa chọn của tôi. Mặt tôi bắt đầu nóng lên. Chuyện gì sẽ xảy ra khi sự căng thẳng này lên tới tột đỉnh, nhưng anh ta chỉ nói, cẩn thận đấy Tris, dạ dày tôi rơi tõm xuống giống như mới nuốt trúng cục đá vậy. Một thành viên Dantelet ở bàn khác gọi tên số 4. Và tôi quay sang Kritina. Nó đang nhướng mày, chuyện gì, tôi hỏi, mình đang có một giả thuyết, và đó là gì, nó cầm cái bánh mì kẹp thịt lên, nhè răng cười và nói, là bồ thuộc dạng người ưa rước họa vào thân, sau bữa tối, số 4 biến mất không nói không rằng. Eric dẫn chúng tôi xuống một loạt các hành lang mà không hé ra chúng tôi đang đi đâu. Tôi không biết tại sao một thủ lĩnh Dantelet lại phải chịu trách nhiệm dẫn một đám khai tâm đi tham quan vòng vòng, nhưng có lẽ chỉ tối nay thôi, ở cuối mỗi hành lang có một cái đèn màu xanh, nhưng khoảng giữa chúng thì tối âm, và tôi phải cẩn thận hết mức để không vấp ngã trên mặt đất không bằng phẳng. Kritina im lặng bước đi bên cạnh tôi. Không ai biểu chúng tôi phải im lặng. Nhưng không đứa nào nói năng gì cả, Eric dừng lại trước một cái cửa gồ và ngoắc tay. Chúng tôi tập hợp quanh anh ta. Cho những ai chưa biết, tôi tên là Eric nói. Tôi là một trong năm thủ lĩnh của phái Dantelet. Ở đây chúng tôi rất coi trọng giai đoạn nhập môn, nên tôi giả tình nguyện giám sát hầu hết quá trình huấn luyện các bạn, cái tin đó làm tôi buồn nôn. Đổi cái ý tưởng một thủ lĩnh Dantelet sẽ giám sát đám khai tâm thôi đã tệ lắm rồi. Giờ Eric lại là cái người đó nữa còn làm cho sự việc xem ra còn bi thảm hơn, có một vài quy định như sau, anh ta nói. Các bạn phải có mặt tại phòng huấn luyện trước 8 giờ sáng hàng ngày. Mỗi ngày huấn luyện từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, được nghỉ vào giờ cơm trưa. Sau 6 giờ, các bạn tự do làm gì mình thích. Thỉnh thoảng các bạn sẽ được nghỉ giữa mỗi giai đoạn nhập môn. Cụm từ làm gì mình thích in vào đầu tôi. Ở nhà, tôi chưa từng được làm những gì mình muốn, ngay cả vào buổi tối. Tôi phải nghĩ đến nhu cầu của người khác trước tiên. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình thích làm gì nữa, các bạn chỉ được phép rời khỏi khuôn viên khi có một thành viên Dantelet đi kèm, Eric bổ sung. Đằng sau cánh cửa này là căn phòng các bạn sẽ ngủ trong vài tuần tới. Các bạn sẽ thấy có 10 chiếc giường và chỉ có 9 người các bạn. Chúng tôi đã tưởng là có nhiều người hơn đến được đây, nhưng ban đầu bọn em có tới 12 người, Kritina cự lại. Tôi nhắm mắt lại và đợi nghe nó bị la. Con nhỏ cần phải học cách im miệng đi mới được, luôn luôn có ít nhất một người nhảy phái không lọt được vào tập thể, Eric vừa nói vừa bóc lớp vẫy của mình. Anh ta nhún vai. Dù sao đi nữa, trong giai đoạn đầu tiên của quá trình nhập môn, chúng ta sẽ chia những người nhảy phái và những người Dantelet ra, nhưng như vậy không có nghĩa là các bạn được đánh giá khác nhau. Vào cuối giai đoạn nhập môn, thứ hạng của các bạn sẽ được quyết định khi so sánh tương quan với những người khai tâm gốc Dantelet. Và những bạn đó hiện đã giỏi hơn các bạn rồi. Cho nên tôi mong là, thứ hạng, đứa con gái tóc lông chuột bên phải tôi bật hỏi. Tại sao tụi em lại bị xếp hạng? Eric mỉm cười, và trong ánh sáng xanh xao, nụ cười của anh ta nhìn thật quái đản, giống như bị dao rạch vào da mặt vậy, bụng tôi thắt lại. Nhìn cách anh ta cười là tôi đã biết, giống như cái giây phút tôi bước vào phòng kiểm tra tư cách, rằng chuyện gì đó rất tệ sắp sửa xảy ra. Mục đích thứ hai, anh ta tiếp tục, là 10 người khai tâm đứng đầu sẽ được trở thành thành viên, một cảm giác đau nhói lại chọc vô bụng tôi. Tụi tôi đứa nào đứa nấy đứng như trời trồng. Và rồi Kritina thốt lên, gì chứ, có tổng cộng 11 bạn gốc Dantelet và 9 người các bạn, Eric tiếp. 4 kẻ khai tâm sẽ bị loại vào cuối giai đoạn 1. Những người còn lại sẽ còn bị cắt giảm nữa sau bài thi cuối cùng. Điều đó có nghĩa là ngay cả nếu tụi tôi có vượt qua được tất cả giai đoạn nhập môn thì cũng có tới 6 đứa không được làm thành viên. Từ khóe mắt mình tôi thấy Kritina đang nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn lại nó. Mắt tôi đang dán chặt vào Eric và sẽ không di chuyển đi chỗ khác. Sự khác biệt của tôi, đứa khai tâm nhỏ nhất, kẻ nhảy phái duy nhất đến từ Albertino, không tốt một chút nào. Tụi em sẽ làm gì nếu bị loại ạ? Peter hỏi. Bạn sẽ rời khỏi tập thể Dantelet, Eric đáp dửng dưng và sống vô môn phái, nhỏ tóc lông chuột đưa tay bịt miệng ngăn tiếng nấc. Tôi nhớ lại người đàn ông vô môn phái với hàm răng xám xịt, giật túi táo khỏi tay tôi. Cặp mắt mờ đục, soi mói của ông ta. Nhưng thay vì khóc giống đứa con gái erudite, tôi lại cảm thấy lạnh người hơn. Khó khăn hơn, tôi sẽ là một thành viên. Chắc chắn, nhưng như vậy, không công bằng. Con nhỏ vai ngang từ Candor nói. Dù nó nói có vẻ giận dữ nhưng nhìn nó cũng đang phát hoảng lên. Nếu tụi em mà biết, Bạn định nói là nếu biết trước sự thể như vậy trước buổi lễ chọn thì bạn sẽ không chọn Dantelet hả? Eric nạt lại. Bởi vì nếu như vậy thì bạn nên ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu sự thật là một phần của chúng tôi, bạn sẽ không bận tâm tới việc bạn bị trượt. Còn nếu có bận tâm thì bạn đích thị là một kẻ. Eric mở cánh cửa vào phòng ngủ chung. Các bạn đã chọn chúng tôi, anh ta nói. Bây giờ đến lượt chúng tôi chọn các bạn. Tôi nằm trên giường và lắng nghe hơi thở của chính con người. Tôi chưa từng ngủ chung phòng với người khác kiểu giống một đứa con trai như thế này trước đây. Nhưng ở đây tôi không có sự lựa chọn nào khác, trừ khi tôi muốn qua đêm ngoài hành lang. Mọi người đều đã thay bộ đồ mà phái Dantelet đã chuẩn bị cho chúng tôi, nhưng tôi vẫn đi ngủ với bộ đồ Albertino trên người, nó vẫn thơm mùi xà bông và mùi không khí trong lành, giống như ở nhà, tôi đã từng có phòng riêng. Tôi có thể nhìn thấy bãi cỏ trước nhà từ cửa sổ phòng mình. Và xa hơn nữa là đường chân trời mờ sương. Tôi đã quen đi ngủ trong sự yên lặng tuyệt đối, mắt tôi cay cay khi tôi nghĩ về nhà mình, và khi chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài. Tôi phải bịt miệng để ngăn tiếng nấc không thoát ra ngoài, tôi không thể khóc, không phải ở đây. Tôi phải bình tĩnh lại, ở đây tôi sẽ ổn cả thôi. Tôi có thể nhìn hình phản chiếu của mình bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi có thể kết bạn với Kristina, cắt tóc ngắn, và để mặc người ta tự dọn dẹp đống bừa bộn của họ, tay tôi run run và nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều hơn, làm nhòe cả mắt, chẳng hề gì nếu lần tới tôi gặp ba mẹ, vào ngày thăm viếng, mà họ không nhận ra tôi, ấy là nếu họ có đến. Chẳng hề gì khi chỉ cần thoáng nghĩ tới gương mặt của họ là tôi đã thấy nhói đau. Ngay cả nhớ tới gương mặt của anh Caleb cũng vậy. Dù cho những bí mật của ảnh đã làm tôi tổn thương ghê gớm. Tôi hít vào khi những đứa khai tâm khác hít vào, và thở ra cùng với tụi nó. Chẳng hề gì, một tiếng rên khẽ cắt ngang tiếng thở, theo sau bởi tiếng ai đó khóc nức nở. Lò xo nệm kêu ken két khi một thân hình to lớn nào đó trở mình, chiếc gối đã làm nghẹn bớt tiếng nấc nhưng vẫn không ngăn được nó. Những âm thanh đó đến tường cạnh giường tôi xuất phát từ một thằng Candor, đứa bự con nhất tôi không trông đợi thấy suy sụp như vậy. Chân nó cách đầu tôi có mấy centimet. Tôi nên an ủi nó, đáng ra tôi nên cảm thấy muốn an ủi nó, vì tôi được giáo dục như vậy mà. Thay vì thế tôi lại cảm thấy chán ghét kinh khủng. Một đứa nhìn mạnh mẽ chừng ấy thì không nên hành động yếu đuối quá thể như vậy. Sao nó không im lặng mà nuốt nước mắt tất thảy như tụi tôi cực nhọc nuốt nước bọt, nếu mẹ biết tôi đang nghĩ gì. Tôi biết mẹ sẽ phản ứng thế nào. Khóe miệng bà sẽ trễ xuống. Hàng lông mày sẽ nheo lại, không phải cau mày, mà gần như là mệt mỏi. Tôi lấy tay che hai bên má, An lại khóc nấc lên. Tôi hầu như có thể cảm thấy âm thanh khó chịu đó trong cổ họng tôi. Nó chỉ cách tôi có vài tấc, tôi nên chạm nó, không? Tôi hạ tay xuống và lăn về phần giường của mình, quay mặt vô tường. Không ai được biết là tôi không muốn giúp nó. Tôi có thể giấu bén cái bí mật đó đi. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến, nhưng mỗi lần sắp sửa thăng thì tôi lại nghe thấy tiếng An. Có lẽ vấn đề của tôi không phải là tôi không thể về nhà. Tôi sẽ nhớ ba mẹ, anh Caleb, những buổi tối bập bùng ánh lửa và tiếng kim đan của mẹ chạm vào nhau lách cách. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất của cảm giác trống rỗng tôi lúc này, vấn đề của tôi có thể là ngay cả nếu như có về nhà, tôi cũng không thuộc về nơi đó, giữa những người cho đi mà không cần nghĩ ngợi và quan tâm mà không cần cố gắng, nghĩ tới đó, tôi nghiến răng. Tôi đè cái gối lên tai để khỏi phải nghe tiếng An khóc lóc, và ngủ thiếp đi với một vệt ương ướt trên má. Chương 8, bài học đầu tiên của các bạn hôm nay là bắn súng. Bài học thứ hai là làm cách nào để chiến thắng trong một cuộc chiến tay đôi. Số 4 nhấn một khẩu súng vào tay tôi mà không thèm nhìn rồi tiếp tục bước đi. Ơn trời, nếu các bạn có mặt ở đây tức là các bạn đã biết cách lên và xuống một con tàu đang chạy rồi, nên tôi không cần dạy các bạn nữa. Lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên khi phái Dantelet muốn chúng tôi vào cuộc ngay lập tức. Nhưng tôi đã mong đợi được ngủ nghỉ nhiều hơn 6 tiếng đồng hồ trước khi cuộc cạnh tranh bắt đầu. Người tôi vẫn còn hết sức đờ đẫn sau khi ngủ dậy, quá trình nhập môn chia làm 3 giai đoạn. Chúng tôi sẽ đánh giá và xếp hạng các bạn theo biểu hiện của các bạn tại mỗi giai đoạn. Các giai đoạn không đóng vai trò tương đương nhau khi quyết định thứ bậc của các bạn. Cho nên sẽ có khả năng, dù rất khó, để các bạn cải thiện đáng kể thứ bậc của mình trong suốt khoảng thời gian này, tôi nhìn chằm chằm vào thứ vũ khí trong tay mình. Chưa bao giờ tôi mong cầm một khẩu súng nào trong đời, nói gì tới chuyện bóp cò. Nó đem lại cảm giác nguy hiểm, như thể chỉ cần đụng vào nó thôi là tôi cũng có thể làm ai đó bi thương rồi. Chúng tôi tin rằng chuẩn bị kỹ càng sẽ nhổ tận gốc mầm mống của sự hèn nhát, thứ mà chúng tôi coi là sự thất bại hoàn toàn khi biểu hiện ra trong lúc sợ hãi. Số 4 nói. Vì thế, mỗi giai đoạn nhập môn sẽ chuẩn bị cho các bạn theo mỗi cách thức khác nhau. Giai đoạn thứ nhất chủ yếu là thể chất, giai đoạn thứ hai chủ yếu là cảm xúc, giai đoạn thứ ba chủ yếu là tinh thần, nhưng... Peter ngáp ruồi. Bắn súng thì liên quan gì đến can đảm? Số 4 xoay khẩu súng trong tay, chỉ nòng súng vào trán Peter và xoay ổ đạn. Peter bất động. Miệng há hốc, tiếng ngáp tắt lụi luôn trong miệng nó, tỉnh. Dậy. Đi, số 4 nạt. Cậu đang cầm trong tay một khẩu súng đã nạp đạn, đồ ngu. Hãy hành động giống nó đi, anh ta hạ súng xuống. Khi mối đe dọa bất thình lình đã qua đi, cặp mắt màu xanh lá của Peter lại đanh lại. Tôi lấy làm lạ là nó có thể kiềm chế không phản ứng gì, sau khi phơi cho cả thiên hạ thấy hết phẩm chất phái Candor của nó, nhưng nó im re thiệt, hai má đỏ ửng lên. Và để trả lời câu hỏi của cậu, các bạn sẽ ít có khả năng tè ra quần và khóc lóc gọi mẹ hơn nếu như đã được chuẩn bị để tự phòng vệ. Số 4 dừng bước ở cuối hàng và quay lại. Đây cũng chính là thông tin các bạn có thể cần cho giai đoạn 1 sau này. Còn bây giờ, nhìn tôi đây, anh ta đứng đối mặt với bức tượng có gắn mục tiêu của chúng tôi, một miếng gỗ dán hình vuông có vẻ ba vòng tròn màu đỏ cho mỗi đứa. Anh ta giang chân, cầm khẩu súng bằng cả hai tay, và bóp cò. Tiếng nổ lớn tới nỗi làm tai tôi phát đau. Tôi vươn cổ lên để nhìn tấm bia. Viên đạn đi xuyên qua vòng tròn ngay chính giữa, tôi quay sang tấm bia của tôi. Gia đình tôi sẽ không bao giờ ủng hộ tôi bắn súng. Họ sẽ nói rằng thì là súng ống chỉ dùng để tự vệ, nếu không phải vì bạo lực, và vì thế chỉ để phục vụ cho bản thân mà thôi. Tôi xua hình ảnh gia đình khỏi đầu, dang chân rộng bằng vai, và khéo léo nắm chặt bán súng bằng hai tay. Nó nặng trịch và rất khó để đưa nó ra xa khỏi người, nhưng tôi muốn nó càng ở xa cái mặt mình càng tốt. Tôi siết cò, ban đầu hơi ngần ngừ nhưng sau đó chắc chắn hơn, né người khỏi khẩu súng. Tiếng súng làm đau cả tai và súng giật ra đằng sau, đập vô mũi tôi. Tôi loạng choạng lùi ra sau, chống tay lên tường để giữ thăng bằng. Chẳng biết viên đạn của tôi đã phiêu du tới nơi nào nhưng chắc chắn nó chẳng ở đâu gần tấm bia cả, tôi bắn lại rồi một lần nữa. Và chẳng có viên nào trúng hết. Theo thống kê, thằng Edudit bên cạnh tôi, tên Will, nói, nhè răng cười với tôi, đáng ra nãy giờ cậu phải bắn trúng ít nhất là một lần rồi, dù là vô tình. Nó sở hữu một cái đầu tóc vàng bù xù và một nếp nhăn giữa hai hàng chân mày, vậy hả? Tôi trả lời, giọng không đổi, nó nói. Mình nghĩ cậu thật sự đang chống lại tự nhiên đó, tôi nghiến răng và quay sang tấm bia. Kiên quyết để ít ra còn đứng vững. Nếu tôi không thuần thục nhiệm vụ đầu tiên họ giao cho chúng tôi, làm sao tôi trụ qua được giai đoạn một chứ? Tôi bóp cò, rất mạnh, và lần này tôi đã chuẩn bị cho chuyện súng bị giật. Nó làm tay tôi giật ra sau nhưng chân tôi vẫn đứng yên. Một lỗ đạn xuất hiện ngay rìa của tấm bia, và tôi nhướng mày với Will, thấy chưa, mình đúng mà. Thống kê không nói xạo đâu, nó nói. Tôi cười, mất 5 lượt tôi mới bắn chính xác vào ngay hồng tâm, và khi bắn trúng, một luồng năng lượng chảy rần rật trong người tôi. Tôi rất tỉnh táo, mắt tôi mở lớn và tay tôi thì ấm nóng. Tôi hạ súng xuống. Có một sức mạnh khi ta điều khiển được thứ có khả năng tàn phá như vậy, khi điều khiển được một thứ gì đó, chấm hết, có lẽ tôi đúng là thuộc về nơi ấy. Khi chúng tôi nghỉ ăn trưa, tay tôi cứ run run vì phải cầm súng và khó duỗi thẳng ngón tay ra được. Tôi xoa bóp cho chúng trên đường đến phòng ăn. Christina rủ An ngồi chung với bọn tôi. Mỗi lần dòm nó, tôi lại nghe tiếng nó khóc nức nở, vậy nên tôi cố không nhìn nó nữa, tôi chọc chọc mấy hộp đậu bằng nĩa, và tôi lại suy nghĩ vẩn vơ về bài kiểm tra tư cách. Khi Tori cảnh báo tôi rằng Diver gần nguy hiểm, tôi cảm thấy như mặt mình bị đóng dấu vậy, và nếu có nhiều chuyện bắt đầu trở nên không tốt thì ai đó có thể phát hiện ra. Tới bây giờ thì chưa có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn không thấy an toàn. Sẽ có chuyện gì nếu tôi làm rơi cái mặt nạ phòng vệ này và điều kinh khủng nào đó xảy ra, thôi mà. Cậu không nhớ mình xíu nào hả? Christina hỏi An trong khi đang làm bánh mì kẹp. Tụi mình học lớp toán chung mới mấy bữa trước đó. Và Minh thì đâu phải là dạng người im lặng ngoan hiền gì cho cam đâu, Minh ngủ gục gần như suốt thời gian trong lớp toán, An đáp. Tiết đầu tiên mà, nếu nguy hiểm không đến sớm thì sao, nếu từ giờ tới đó còn hàng đống năm nữa và tôi sẽ chẳng bao giờ thấy nó đến thì sao, Tris, Kritina kêu. Nó búng tay cái tách trước mặt tôi. Còn ở trái đất không đó, hả? Gì? Mình hỏi bồ có nhớ có học chung lớp nào với mình không, nó nói. Tức là, không có ý gì đâu, nhưng mà mình không nhớ được nếu có đi nữa. Tất cả những người phái Albertino với mình nhìn y chang nhau. Ý mình là, bây giờ vẫn vậy nhưng bồ không còn là một người trong số họ nữa, tôi nhìn con nhỏ. Như thể tôi cần nó nhắc tôi nhớ vậy, xin lỗi, mình có thô lỗ quá không, nó hỏi. Mình quen nghĩ gì nói đó rồi. Mẹ mình thường nói lịch sự chỉ là sự lừa dối được khoác vẻ ngoài đẹp đẽ thôi, mình nghĩ đó là lý do phái mình thường không giao du với những phái khác, tôi cười đáp lại. Candor và Albertino không ghét nhau kiểu như Erudit và Albertino ghét nhau, nhưng họ tránh nhau như tránh tà. Vấn đề thật sự của Candor là Amity. Họ cho là những người coi trọng hòa bình hơn tất thảy những điều khác sẽ luôn lừa dối để giữ hòa khí. Mình ngồi đây được không? Will hỏi. Gõ gõ ngón tay lên bàn, gì chứ, cậu không muốn tụ tập với hội bằng hữu Erudit của cậu hả? Kritina thắc mắc, tụi nó không phải bằng hữu của mình, Will trả lời, đặt dĩa xuống. Đến từ cùng một phái không có nghĩa là tụi này bồ tèo thân thiết với nhau. Thêm nữa, Edward và Mira đang hẹn hò, và mình không muốn làm kỳ đà cản mũi. Evac và Mira, những kẻ nhảy phái khác từ Erudit, ngồi cách đó hai bàn. Sát sàng sạc nhau tới mức cùi chỏ tụi nó cứ đụng nhau khi cắt thức ăn. Mira dừng lại để hôn Edvard. Tôi cẩn thận quan sát. Trong đời tôi mới chỉ thấy người ta hôn nhau có vài lần, Edward quay đầu lại và hôn vào môi Mira. Tôi xì xì giữa hai kẻ răng và nhìn đi chỗ khác. Một phần trong tôi đợi nghe tụi nó bị la. Phần khác lại tự hỏi, hơi tuyệt vọng một chút. Rằng cảm giác môi một người khác chạm vào mỏi mình sẽ như thế nào nhỉ, tụi nó có cần phải lộ liễu vậy không, tôi phàn nàn, nhỏ đó chỉ hôn thôi mà, An cau mày nhìn tôi. Khi nó cau mày, đôi lông mày rậm chạm vào mi mắt nó. Tụi nó đâu có cởi trần cởi truồng đâu, hôn hít không phải là việc để làm nơi công cộng. An, Will và Kritina trao tôi một nụ cười kiểu biết, ngay mà, sao chứ? Tôi hỏi, lòi đuôi Albertino rồi nhé, Kritina nói. Tụi mình thì thấy biểu lộ một chút tình cảm nơi công cộng chẳng có gì to tát cả, à, tôi nhún vai. Chà, chắc mình phải tập bỏ qua vậy, hoặc cậu có thể tiếp tục làm nữ hoàng lãnh cảm, Will trêu, đôi mắt xanh lá của nó lóe lên láo cá. Cậu biết đó. Nếu cậu muốn vậy, Kritina ném ổ bánh mì vào nó. Nó bắt lấy và ăn ngon lành, đừng có trêu bạn ấy, nó ý kiến. Lạnh lùng là bản chất tự nhiên của bạn ấy rồi. Giống như kiểu cái gì tôi, cũng biết của cậu đó, mình đâu có lãnh cảm, tôi la lên, đừng bận tâm, Will chọc. Cậu đang đáng yêu dần lên đấy. Nhìn xem, cậu đỏ như tôm luộc rồi kìa, nhận xét đó chỉ làm tôi nóng mặt hơn mà thôi. Những người khác khúc khích cười. Tôi cũng ráng cười, sau vài giây, tiếng cười trở nên thật tự nhiên, lại được cười thoải mái thật là tốt, sau buổi trưa, số 4 dẫn chúng tôi đến một căn phòng mới. Nó to ơi là to. Sàn nhà bằng gỗ nứt nẻ và kêu cọt kẹt, có một vòng tròn lớn được vẽ ngay giữa phòng. Bức tường bên trái treo một tấm bảng màu xanh, bằng phấn. Thầy giáo ở trường hạng thường của tôi từng xài một cái giống vậy. Nhưng kể từ đó tôi chưa thấy lại lần nào. Có lẽ nó liên quan đến tôn chỉ của phái Dantelet, huấn luyện trước, công nghệ sau, tên chúng tôi được viết trên bảng theo thứ tự cho cái. Lững lơ giữa khoảng không, cách mặt đất gần 1 mét. Được treo dọc cuối phòng là những cái bao cát màu đen đã bạc màu, chúng tôi xếp hàng sau chúng, con số 4 đứng ngay chính giữa để tất cả chúng tôi đều thấy anh ta. Như tôi đã nói sáng nay, số 4 lên tiếng, tiếp theo các bạn sẽ học cách chiến đấu. Mục đích là để chuẩn bị cho các bạn hành động, chuẩn bị cho cơ thể các bạn phản ứng lại với những đe dọa và thử thách, đây là điều cần thiết nếu như các bạn dự định sống cuộc đời của một Dantelet, tôi còn chưa thể nghĩ đến cuộc đời khi là một Dantelet. Ừ, anh ta. Tôi ngoái đầu nhìn anh ta. Ảnh trầm lặng và điềm tĩnh kỳ lạ. Nhưng tôi không hề sợ ảnh sẽ làm tôi bị thương. Chắc chắn rất đáng sợ, tôi kết thúc, An, đang đứng trước bọn tôi, quay đầu lại khi chúng tôi tới hố bấy và thông báo, mình muốn có một hình xăm, từ phía sau, Will hỏi với Lên, hình xăm gì, chưa biết nữa. An cười lớn. Mình chỉ muốn có cảm giác rằng đã thật sự rời bỏ phái cũ rồi thôi. Thôi khóc lóc về chuyện đó. Không thấy ai trả lời, nó bổ sung, mình biết mấy cậu đều nghe thấy mà, đúng rồi đó, học cách khóc nhỏ nhỏ thôi nghe. Christina chọc chọc cánh tay cơ bắp của An. Mình nghĩ cậu đúng đó. Giờ tụi mình đang chân trong chân ngoài. Nếu muốn hoàn toàn ở trong thì phải bỏ cái gì cần bỏ đi, nó nhìn tôi, không. Mình không đời nào cắt tóc đâu, tôi nói ngay. Hay nhuộm một màu lạ hoắc nào đó. Hay bấm khuyên trên mặt mình, còn lỗ rúng thì sao, con nhỏ hỏi, hay núng vú. Will nói kèm theo mấy tiếng khục khịt, tôi rên lên, giờ thì thời gian huấn luyện hôm nay đã kết thúc, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn cho đến giờ ngủ. Ý tưởng này làm tôi thấy choáng váng, dù đó có thể là do mệt mỏi mà ra, hố bẫy đang đầy nghẹt người. Christina thông báo rằng tôi và nó sẽ gặp lại An và Will tại hiệu xăm mình rồi kéo tôi về phía hiệu quần áo. Chúng tôi trèo lên con đường, leo cao dần khỏi sàn nhà của hố bẫy, giày nghiến lạo xạo trên những hòn đá, quần áo mình có vấn đề gì hả, tôi ý kiến. Mình sẽ không mặc đồ xám nữa đâu mà, quần áo của bồ xấu xí và lùng nhùng kinh khủng, nó thở dài. Bồ có để yên cho mình ra tay cứu vớt bồ không thì bảo. Nếu bồ không thích đồ mình chọn cho thì bồ không bao giờ phải mặc nó nữa đâu. Mình hứa đó, 10 phút sau, tôi đứng trước cái gương trong hiệu quần áo, mặc một cái đầm đen dài tới đầu gối. Phần váy không dài lắm, nhưng cũng không làm lộ bắp đùi của tôi, không giống như cái váy đầu tiên con nhỏ chọn mà tôi đã từ chối. Da gà da vịt nổi hết lên trên hai cánh tay trần của tôi. Nó trồng một cái nơ lên tóc tôi. Và tôi lắc lắc cho dải đường viền tuột ra và rủ xuống vai, rồi con nhỏ giơ lên một cây bút chì đen, chì kẻ mắt, nó giải thích, bồ không làm mình xinh đẹp lên được đâu. Tôi nhắm mắt lại và ngồi yên. Nó kéo đầu bút chì dọc đường viền lông mi tôi. Tôi hình dung mình đứng trước cả nhà tôi trong bộ quần áo này, và dạy dày tôi lại quặn thắt như đang bị bệnh vậy. Ai nói tới chuyện xinh đẹp chứ? Mình nhắm tới việc gây chú ý mà, tôi mở mắt ra. Và lần đầu tiên nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nhịp tim tôi tăng cao cứ như thể tôi đang phạm luật và sắp sửa bị ăn một trận mắng nhiếc vì chuyện này vậy. Sẽ hơi khó để bỏ thói quen suy nghĩ theo kiểu Albertino đã ăn sâu vào tôi, tự như kéo một sợi chỉ khỏi một bức tranh thêu vậy. Nhưng tôi sẽ tìm thấy những thói quen mới, suy nghĩ mới, quy định mới. Tôi sẽ trở thành một cái gì đó khác trước, mắt tôi trước đó màu xanh nước biển. Nhưng là một màu xanh đờ đẫn, xám xịt, bút kẻ mắt làm chúng sắc sảo hơn. Với mái tóc ông lấy khuôn mặt, những đường nét của tôi nhìn mềm mại và đầy đặn hơn. Tôi không xinh đẹp, mắt thì quá xá to còn mũi thì quá xá dài, nhưng tôi có thể thấy là Christina đã nói đúng. Gương mặt tôi rất đáng chú ý, nhìn mình lúc này không phải như nhìn thấy chính bản thân mình lần đầu tiên, nó giống như nhìn thấy người nào đó lần đầu tiên vậy. Beatrice là đứa con gái tôi chỉ thấy trong gương trong một thoáng vụng trộm, người ngồi im lặng tại bàn ăn. Còn đây là người có đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi và nhất quyết không rời ra, đây là Tris. Thấy không, nhỏ bạn tôi nói. Bồ, thật nổi bật, trong hoàn cảnh hiện tại, đó là lời khen ngợi khá khẩm nhất mà con nhỏ có thể nặng ra cho tôi. Tôi cười với nó trong gương, thích, tôi gật đầu. Mình nhìn như một người khác vậy, nó cười lớn. Chuyện này tốt hay xấu ta, tôi nhìn lại mình. Lần đầu tiên, ý nghĩa bỏ lại sau lưng nhân dạng Albertino không làm tôi thấy băn khoăn, nó cho tôi hy vọng. Tốt. Tôi lắc lắc đầu. Xin lỗi nha, chưa bao giờ mình được phép nhìn mình trong gương lâu như thế này, thiệt hả? Christina lắc đầu không tin. Phải nói với bồ là Albertino thật là môn phái lạ lùng, đi coi an xăm mình đi, tôi rủ. Dù cho tôi đã bỏ lại phái cũ của mình phía sau, nhưng tôi vẫn không muốn bình phẩm gì về nó hết. Ở nhà, cứ mỗi 6 tháng tôi với mẹ lại đi vác về những chồng đồ y hệt nhau. Rất dễ để phân phối đồ đạc khi ai cũng có nhu cầu y chang nhau, nhưng tất cả mọi thứ đều phong phú hơn nhiều ở tập thể Dantelet. Mỗi Dantelet có một số điểm nhất định mỗi tháng để chi tiêu, và cái đầm tốn một điểm trong số đó. Christina và tôi chạy xuống hiệu xăm. Khi chúng tôi tới đó, An đã an tọa trên ghế rồi, và một người đàn ông nhỏ con có nhiều hình xăm hơn những mảng da trống trên người đang vẽ một con nhện lên tay nó. Will và Christina lật coi mấy cuốn hình, thúc nhau mỗi lần thấy hình nào được được. Khi tụi nó ngồi chung với nhau, tôi mới để ý thấy tụi nó trái ngược nhau như thế nào. Christina da đen và gầy nhom, còn Will thì xanh xao và rắn chắc, nhưng cả hai đứa đều có nụ cười thật dễ chịu. Tôi dạo dạo quanh phòng, ngắm những bức vẽ treo trên tường. Thời đại này, những nghệ sĩ duy nhất đều đến từ Amity. Phái Albertino coi nghệ thuật là những thứ viển vông, và sẽ rất cảm kích nếu thời gian dành cho nghệ thuật được dành cho việc phục vụ người khác. Vậy nên dù đã từng thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật trong sách giáo khoa rồi, nhưng tôi vẫn chưa ở trong một căn phòng được trang hoàng lần nào. Nó khiến không khí gần gũi và ấm cúng, và tôi có thể tha thẩn ở đây hàng giờ liền mà không để ý đến giờ giấc. Tôi lướt ngón tay mình trên tường. Bức hình một con chim ưng gợi tôi nhớ đến hình xăm của cô Tori. Treo dưới đó là bức phác họa một con chim đang dang cánh bay, đó là con quá, một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi. Đẹp đúng không? Tôi quay lại và thấy cô Tori đang đứng đằng sau. Tôi thấy mình như quay lại căn phòng kiểm tra tư cách với hàng tá gương xung quanh và dây nhợ lằng nhằng nối vào trán mình. Tôi không mong sẽ lại gặp cổ, xin chào. Cổ cười. Không nghĩ sẽ gặp lại em. Biết Trish phải không, Trish à, tôi trả lời. Cô làm ở đây sao, đúng thế. Làm giám thị chỉ mất thời gian bằng một buổi giải lao ở đây thôi. Hầu hết thời gian tôi ở đây. Tori xoa cằm. Tôi nhận ra cái tên này. Em là người nhảy đầu tiên đúng không? Dạ, tốt lắm, cảm ơn cô, tôi chọn vào bức vẽ con chim. Thưa cô, em muốn nói chuyện một chút với cô về. Tôi liếc Will và Christina. Giờ tôi không thể kéo Tori vô một góc được, tụi nó sẽ thắc mắc. Việc này. Lúc nào đó, tôi không chắc đó là điều sáng suốt đâu, cổ nhẹ nhàng. Tôi đã giúp khả năng của tôi. Và giờ em phải tự lo cho mình thôi, tôi bặm môi. Cổ có câu trả lời, tôi biết là cổ có. Nếu cổ không cho tôi biết bây giờ, tôi sẽ tìm ra cách khiến cổ phải nói cho tôi vào một lúc khác. Muốn một hình xăm không? Cổ hỏi, bức vẽ con chim làm tôi chú ý, tôi đã không định bấm khuyên hay xăm mình gì khi đến đây. Tôi biết là nếu làm như thế, tôi sẽ dựng thêm một hàng rào nữa giữa mình và ba mẹ. Hàng rào mà tôi không bao giờ có thể phá bỏ. Và nếu tôi tiếp tục cuộc đời của mình tại đây như mấy hôm nay thì đó mới chỉ là cái hàng rào thập nhất giữa chúng tôi mà thôi. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ý của Tori khi nói hình xăm của cô biểu hiện cho nỗi sợ hãi mà cổ đã vượt qua. Một lời nhắc nhở về nơi cổ đã từng ở, cũng như nhắc nhở về nơi mà cổ từng tồn tại. Có thể có một cách để tôi vẫn trân trọng cuộc sống cũ trong khi theo đuổi cuộc sống mới của mình, tất nhiên, tôi nói. Ba con chim đang bay này, tôi sờ vào xương đòn của mình, đánh dấu đường bay của chúng, hướng về phía trái tim. Mỗi con tượng trưng cho một thành viên của gia đình mà tôi đã bỏ lại phía sau, chương 9, bởi vì số lượng lẻ nên một trong số các bạn sẽ không tham gia đánh đấm hôm nay. Số 4 tuyên bố. Bước khỏi cái bảng trong phòng huấn luyện. Anh ta trao cho tôi một cái nhìn. Ô bên cạnh tên tôi để trống, nút thắt trong người tôi được tháo bỏ. Một sự ân xá, không hay rồi, Christina nói, thúc cùi chỏ vào người tôi. Cùi chỏ nó cơ hờ vào chỗ bắp thịt đang đau của tôi, sáng nay tôi có nhiều cơ bắp nhức mỏi hơn số lượng cơ bắp còn nguyên, và tôi rụt lại vì đau, quái, xin lỗi. Nó nói. Nhưng nhìn kìa, mình phải chọi với xe tăng, Christina và tôi ngồi cạnh nhau khi ăn sáng nay, và trước đó nửa con nhỏ che cho tôi thay đồ trong phòng ngủ chung. Trước đây chưa bao giờ tôi có đứa bạn nào giống con nhỏ. Susan thân thiết với anh Caleb hơn với tôi, và Robert chỉ đi tới chỗ nào mà Susan tới thôi, tôi đoán là mình chưa bao giờ có một người bạn, chấm hết. Thật bất khả thi nếu muốn có một tình bạn đích thực khi không ai cảm thấy có thể chấp nhận giúp đỡ hay thậm chí trò chuyện với mình. Ở đây sẽ không như vậy. Chưa gì tôi đã hiểu Christina nhiều hơn tất cả những gì tôi từng hiểu về Susan, mà mới chỉ có hai ngày thôi đó, xe tăng, tôi tìm thấy tên Christina trên bảng. Kế bên đó là cái tên Molly, kẻ bề tôi, hơi, nữ, tính của Peter, nó nói, hất đầu về phía đám người bên kia căn phòng. Molly cũng cao ráo như Christina, nhưng số lượng điểm tương đồng chấm dứt tại đây. Con nhỏ đó có đôi vai rộng, da màu đồng, và cái mũi tròn to, ba đứa đó, Christina lần lượt chỉ Peter, Drew và Molly chưa từng tách nhau ra kể từ lúc bò ra khỏi bụng mẹ, thiệt đó. Mình không ưa tụi đó, Will và An đứng đối diện nhau trên sàn đấu. Tụi nó đưa hai tay lên ngang mặt để tự vệ, như số 4 đã chỉ, và vần nhau vòng vòng. An cao hơn Will gần tấc rưỡi và Đô con gấp 2 lần. Lúc tôi nhìn nó, tôi nhận thấy ngay cả những bộ phận trên mặt nó cũng bự nữa, mũi bự, môi bự, mắt bự. Trận này sẽ không kéo dài lâu đâu, tôi liếc Peter và đám bạn nó. Riu lùn hơn cả Peter và Molly, nhưng nó y như tảng đá vậy, và vai nó lúc nào cũng rút lại. Tóc nó màu đỏ cam, màu của cà rốt thúi. Tụi nó không tốt chỗ nào, tôi hỏi, Peter là một tên quỷ sứ nguyên chất. Khi tụi mình còn nó hay đánh lộn với mấy đứa khác phái và sau đó, khi người lớn tới can thì nó khóc lóc và bịa ra chuyện mấy đứa kia gây sự trước như thế nào. Và dĩ nhiên, người ta tin nó, bởi vì tụi này là Candor và tụi này không biết nói dối. Ha ha. Christina nhăn mũi và thêm vào, Drew là bạn tri kỷ của nó. Mình không tin là trong não nó có chút suy nghĩ nào độc lập đâu. Và Molly, nó là loại người nướng chín những con kiến bằng kính lúp chỉ để nhìn chúng dậy chết thôi, trên sàn đấu, An đang đấm mạnh vào hàm Will. Tôi co rúng người. Bên kia phòng, Eric nhìn An cười khẩy và xoay xoay cái khuyên trên lông mày anh ta, Will nhảy qua một bên, một tay che mặt, tay kia chặn cú đấm tiếp theo của An. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nó thì chặn cú đấm cũng đau không kém lúc ra đòn. An chậm nhưng cực mạnh, Peter, Drew và Molly nhìn trộm về phía chúng tôi và chụm đầu thì thầm, mình nghĩ tụi nó biết mình đang nói về tụi nó, tôi nói, thì sao? Tụi nó biết mình ghét tụi nó rồi, thiệt không? Sao biết được, Christina nặn ra một nụ cười với tụi nó và vẫy vẫy tay. Tôi cúi mặt xuống. Má nóng bừng. Tôi không nên tám chuyện như thế mới phải. Tám chuyện là hành động tự mua vui, Quy móc một chân qua cẳng chân An và giật mạnh, hạ An nằm thẳng cẳng. An lồm cồm bò dậy, vì mình nói với tụi nó, nhỏ trả lời qua hai hàm răng khít trịch vẫn đang cười. Răng con nhỏ hàm trên thì thẳng còn hàm dưới hơi con. Nó nhìn tôi. Ở Candor tụi mình cố gắng thành thật về cảm xúc của bản thân. Một đống người đã thổ lộ là họ không khoái mình. Và một đống người khác chưa nói. Ai thèm quan tâm chứ, tụi mình chỉ không được làm tổn thương người khác. Tôi nói, mình thích nghĩ là mình đang giúp người ta bằng cách không ưa họ hơn, nó tâm sự. Mình đang nhắc họ nhớ là họ không phải là món quà trời ban cho nhân loại, tôi cười chút chút và lại tập trung vào sàn đấu. Will và An đối đầu với nhau vài 3 giây nữa, ngần ngừ hơn trước. Will gạt mớ tóc xõa đang che mắt. Tụi nó liếc nhìn số 4 như đang đợi anh ta kêu ngừng đấu, nhưng anh ta chỉ khoanh tay đứng đó, không phản ứng gì hết. Vài mét cạnh đó, Eric kiểm tra đồng hồ, sau vài giây vần nhau, Eric nạt, hai cậu nghĩ đây là trò giải trí thôi hả? Có cần giải lao cho hai cậu đánh một giấc không? Đánh nhau đi, nhưng... An thẳng người dậy, hạ hai tay xuống và nói. Đấu tính điểm hay sao à? Khi nào thì hiệp đấu kết thúc khi một trong hai người không thể tiếp tục được nữa, Eric đáp, theo luật của Dantelet, số 4 chêm vào, một trong hai cũng có thể đầu hàng, Eric nhíu mày với số 4. Theo luật cũ thôi, anh ta nói. Trong luật mới, không có chuyện đầu hàng, một người dũng cảm nhận thức được sức mạnh của đối phương. Số 4 đáp lời, một người dũng cảm không bao giờ đầu hàng, số 4 và Eric trừng mắt nhìn nhau trong vài giây. Tôi thấy giống như mình đang nhìn thấy hai thể loại Dantelet khác nhau, loại đáng kính và loại nhẫn tâm, nhưng đến tôi cũng còn biết rằng trong căn phòng này, chính Eric, thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Dantelet, là người nắm quyền, trán An mướt mồ hôi. Nó phải quẹt mu bàn tay lên trán để lau đi. Vớ vẩn hết sức, An nói, lắc đầu. Đánh nó như tử thì được lợi ích gì? Tụi này cùng phái mà, ô, tưởng dễ ăn vậy hả bồ tèo? Will hỏi, nhăn răng cười. Lại đây. Cố đánh chúng tôi đi hỡi con rùa của thế kỷ, Will lại giơ tay lên. Tôi thấy sự quyết tâm trong mắt Will mà lúc nãy nó không có. Nó thật sự tin là nó có thể chiến thắng sao? Một cú thoi mạnh lên đầu và An sẽ cho nó đo sàn luôn. Đó là nếu nó có thể đánh trúng được Will. An đấm một cú, và Will cúi người né, gáy nó bóng mồ hôi. Nó lách được một cú nữa, chùi người qua An và đá một phát thật mạnh vô lưng nó. An chúi người về phía trước rồi quay ngoắt lại, lúc nhỏ, tôi có đọc một cuốn sách về những con gấu xám. Có hình một con đứng trên hai chân sau, miệng đang há to, gầm gừ. Đó là An lúc này. Nó nhảy bổ vào Will. Nắm chặt tay thằng này để nó không chạy đi đâu được và thoi một cú vào hàm nó. tôi nhìn ánh sáng tắt lụi trong mắt Will, ánh sáng xanh lá cây nhạt, giống màu cần tây. Nó đảo trong mắt và người mềm ra như bún. Nó trượt khỏi gọng kìm của An, mềm nhũn ra và đổ xuống sàn. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng và làm ngực tôi đông cứng, An mở to mắt và quỳ xuống bên cạnh Will, vỗ vỗ vào má nó. Căn phòng im như tờ trong lúc chúng tôi chờ Will có phản ứng lại. Trong vài giây, nó bất động, chỉ nằm dài trên đất với một cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau. Rồi nó chớp mắt, sững sờ, đỡ nó dậy, Eric ra lệnh. Anh ta chú mục vào thân hình sụp đổ của Will bằng cặp mắt khát máu, như thể cảnh tượng này là một bữa ăn còn anh ta thì đã nhịn đói hàng tuần liền rồi. Môi anh ta cong lên độc ác. Số 4 vòng tên của An trên bảng. Chiến thắng, tiếp theo Molly và Christina. Eric gọi. An choàng tay Will qua vai và lôi nó khỏi sàn đấu, Christina bẻ khớp tay. Lẽ ra tôi có thể chúc con nhỏ may mắn, nhưng tôi không biết làm vậy sẽ giúp ích được gì. Christina không hề yếu ớt, nhưng nó ốm o gầy mòn hơn nhiều so với Molly. Hy vọng chiều cao của con nhỏ sẽ giúp nó, bên kia phòng, số 4 vòng tay qua eo đỡ lấy Will và dẫn nó ra ngoài. An đứng lại một lúc trước cửa nhìn họ rời đi, số 4 bỏ đi làm tôi lo lắng. Bê tôi lại với Eric cũng giống như mướn một cô trông trẻ thích dành thời gian mài dao vậy, Christina vén tóc qua tai. Tóc nó dài tới cằm, đen và được kẹp ra đằng sau bằng mấy cái kẹp màu bạc. Nó bẻ thêm mấy khớp ngón tay nữa. Con nhỏ ngó bộ căng thẳng, và dĩ nhiên rồi ai lại không căng thẳng sau khi chiêm ngưỡng cảnh Will rụng xuống sàn như một đống dẻ rách chứ. Nếu mọi xung đột trong phái Dantelet đều kết thúc với chỉ một người còn trụ vững, tôi không chắc phần nhập môn này sẽ như thế nào với tôi. Liệu tôi sẽ là An, đứng trên xác người khác, biết rằng mình là người làm cho người kia nằm sóng xoài dưới đất, hay sẽ là Will, người nằm đó thành một đống vô vọng? Và liệu có ích kỷ không khi tôi khao khát chiến thắng, hay đó là dũng cảm? Tôi chùi hai bàn tay ướt nhẹp mồ hôi lên quần, tôi bừng tỉnh khi Christina đá vào một bên hông Molly. Molly thở hổn hển và nghiến răng như thể nó sắp sủa tới nơi. Vài lọn tóc đen xòa xuống mặt nó nhưng nó không thèm vén lên, An đứng kế tôi, nhưng tôi bệnh tập trung vô cuộc đấu mới quá nên không nhìn thấy nó. Hay chúc mừng chiến thắng, giả sử nó muốn vậy. Tôi không chắc nữa. Molly nhếch mép cười với Christina, và không hề báo trước, hụt người xuống, vung tay ra tóm lấy eo Christina. Nó tán con nhỏ một phát làm con nhỏ té xuống và nó đè con nhỏ xuống sàn. Christina vùng dậy, nhưng Molly rất nặng và không hề nhúc nhích, nó vung một cú đấm, và Christina né đầu qua một bên, nhưng Molly cứ đấm tiếp và tiếp. Đến khi nắm đấm của nó trúng hàm, mũi, miệng Christina. Không kịp nghĩ. Tôi níu lấy cánh tay An và siết chặt hết sức có thể. Tôi cần một thứ gì đó để bám vào. Máu chảy đầm đìa xuống một bên mặt Christina và nhỏ xuống sàn ngay bên cạnh gò má con nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho người khác bất tỉnh đi cho rồi, nhưng con nhỏ không bất tỉnh. Christina hét lên và giật ra được một tay. Con nhỏ đấm vào tai Molly, làm nó mất thăng bằng và thoát ra. Nó quỳ lên đầu gối, một tay ôm mặt. Máu từ mũi chảy ra nhiều và đỏ tới nỗi chảy đầy tay nó chỉ trong tích tắc. Nó lại hét lên và bò ra xa Molly. Nhìn thấy đôi vai run run, tôi biết con nhỏ đang khóc, nhưng tôi không thể nghe thấy nó qua tiếng đập thình thịch trong tai tôi, làm ơn xỉu đi mà, Molly tung chân đá vô sườn Christina làm con nhỏ nằm dài ra. An đưa tay kéo tôi, giữ tôi sát chặt bên cạnh nó. Tôi nghiến chặt răng để không phải thét lên. Tôi đã không thông cảm chút nào với An trong cái đêm đầu tiên, nhưng tôi còn chưa trở nên độc ác, cảnh Christina ôm chặt lồng ngực làm tôi chỉ muốn nhảy ra đứng chắn giữa nó và Molly, dừng lại. Christina rên lên khi Molly thu chân lại chuẩn bị đá thêm một cú nữa. Con nhỏ giơ tay lên. Dừng lại. Tôi. Nó ho. Tôi thua, Molly mỉm cười và tôi thở phào nhẹ nhõm. An cũng thở phào. Lồng ngực nó nâng lên và hạ xuống chạm vào vai tôi, Eric chậm chậm tiến về trung tâm sàn đấu, và đứng trên Christina với hai tay khoanh lại. Xin lỗi, cô vừa nói gì đấy? Chịu thua ư, Christina cố gắng quỳ lên. Nó nhấc tay khỏi sàn, để lại một dấu đỏ tươi đằng sau. Nó phải bóp mũi lại để không cho chảy máu và gật đầu. Đứng dậy, anh ta ra lệnh. Nếu anh ta cứ hét lên, có thể tôi sẽ không cảm thấy như ruột gan phèo phổi sắp trào hết ra ngoài. Nếu anh ta cứ hét lên, có thể tôi sẽ biết la hét là điều tồi tệ nhất anh ta định làm. Nhưng giọng anh ta rất điềm tĩnh và từ ngữ rất chuẩn xác. Anh ta chụp lấy tay Christina, kéo nó đứng lên, và lôi nó về phía cánh cửa, theo tôi, anh ta nói với đám chúng tôi. Và chúng tôi đi theo, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của con sông trong lồng ngực, chúng tôi đứng gần rào chắn. Hố bẫy gần như trống không, giờ đang là giữa buổi chiều, mặc dù có cảm giác như đêm đã kéo dài mấy ngày rồi, nếu có người nào đang ở đó đi nữa thì tôi cũng nghi ngờ việc họ sẽ giúp Christina. Vì chúng tôi đang đứng cùng với Eric là một lẽ, lẽ khác là Dantelet có những quy luật khác, những quy luật mà tính tàn bạo không hề là hành vi trái đạo. Eric xô Christina về phía rào chắn, trèo qua đi, anh ta nói, cái gì? Con nhỏ trả lời như mong anh ta động lòng, nhưng đôi mắt mở lớn và gương mặt tái xám của nó lại bộc lộ điều trái ngược. Eric sẽ không nhượng bộ, trèo qua rào chắn, Eric lặp lại, phát âm chậm rãi từng từ một. Nếu trụ được trên cái vực này trong 5 phút, tôi sẽ quên đi sự hèn nhát vừa rồi. Nếu không, tôi sẽ không cho phép cô tiếp tục giai đoạn nhập môn, rào chắn hẹp và làm bằng kim loại. Bọt nước từ con sông bao phủ nó, làm nó trơn trượt và lạnh lẽo. Ngay cả nếu Christina đủ dũng cảm để treo mình trên rào chắn trong 5 phút, con nhỏ có thể còn không nắm được nó. Hoặc nó chọn bị vô môn phái, hoặc là mạo hiểm với cái chết. Nhắm mắt lại, tôi mường tượng ra cảnh nó té xuống đống đá lởm chởm phía dưới và rùng mình. Được thôi, nó nói, giọng run run, Christina cao đủ để quàng một chân qua rào chắn. Bàn chân nó run cầm cập. Nó nhón đầu mấy ngón chân trên bờ rìa khi quăng chân còn lại qua. Đối diện với chúng tôi, con nhỏ chùi tay vô quần và nắm thanh chắn chặt tới nỗi mấy đốt ngón tay trắng bệch cả ra. Rồi nó đưa một chân ra khỏi bờ rìa. Và chân còn lại. Tôi nhìn thấy mặt nó qua những chấn sông của thanh chắn, rất quyết tâm, hai môi mím chặt, cạnh tôi, an đặt đồng hồ, trong một phút rưỡi đầu tiên, Christina vẫn ổn. Hai tay con nhỏ nắm chắc thanh chắn và cánh tay không bị run. Tôi bắt đầu nghĩ nó có thể vượt qua được và chứng minh cho Eric thấy anh ta thật là ngu ngốc mới đi nghi ngờ nó. Nhưng rồi con sông dội vào tường, và bọt nước trắng xóa đập vào lưng Christina. Mặt nó đập vào thanh chắn, và nó hét lên. Tay nó bị trượt nên nó giờ chỉ treo tọng ten bằng mấy đầu ngón tay. Nó cố gắng nắm lại nhưng tay nó lại ướt nhẹp hết rồi, nếu tôi úp nó, Eric sẽ biến số phận tôi thành y chang như con nhỏ. Tôi sẽ để con nhỏ té chết hay sẽ tự nộp mạng để thành kẻ vô môn phái đây? Cái nào tệ hơn, đứng im bất lực khi có người chết hay bị đầy ải và ra đi trắng tay? Ba mẹ tôi sẽ trả lời câu hỏi này chẳng chút khó khăn, nhưng tôi không phải ba mẹ. Theo như tôi biết, Christina chưa hề khóc một lần nào từ khi chúng tôi đặt chân đến đây, nhưng bây giờ mặt nó đang dúm gió lại và tiếng khóc của nó còn lớn hơn tiếng của con sông. Một con sóng khác vỗ vào tường và bọt nước phủ lên người nó. Một giọt nước văng trúng ngực tôi. Tay nó lại bị tuột. Và lần này một tay tuột luôn khỏi thanh chắn, nên giờ nó đang treo mình bằng bốn đầu ngón tay. Cố lên nào Christina, An nói, tiếng nó lớn đến ngạc nhiên. Con nhỏ nhìn nó. Nó vỗ tay. Cố lên, chụp lại đi. Cậu làm được mà. Chụp nó đi, tôi có đủ mạnh mẽ dù chỉ để động viên nó không? Liệu nỗ lực của tôi cố gắng giúp nó có đáng không nếu tôi biết rằng mình quá yếu đuối để làm được điều gì đó tốt đẹp, tôi biết những câu hỏi đó là cái gì, cái cớ cả thôi. Lý trí của con người có thể tha thứ cho bất kỳ tội lỗi nào, vậy nên việc chúng ta không tin vào nó vô cùng quan trọng. Lời ba tôi dạy, Christina quẳng cánh tay, lần mò tìm thanh chắn. Không có ai khác động viên con nhỏ. Nhưng An chụm hai bàn tay to lớn của nó lại và la lớn. Mắt nó nhìn vào mắt con nhỏ. Tôi ước gì tôi có thể làm vậy, tôi ước gì tôi có thể cử động, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó và tự hỏi rằng mình đã ích kỷ kinh khủng như vậy được bao lâu rồi, tôi nhìn đồng hồ của An. 4 phút đã trôi qua. Nó thúc mạnh vào vai tôi, thôi nào, tôi nói. Giọng thầm thì. Tôi hắn giọng. Còn 1 phút nữa, tôi nói, lần này lớn hơn. Tay kia của Christina lại tìm lấy thanh chắn. Cánh tay con nhỏ run rẩy tới mức tôi tự hỏi mặt đất có đang rung chuyển dưới chân tôi không, hình ảnh trước mặt tôi rung động đến nỗi tôi không để ý được gì, cố lên Christina, An và tôi động viên, và khi giọng chúng tôi hòa vào nhau, Tôi tin là tôi đủ mạnh mẽ để giúp đỡ nó, tôi sẽ giúp nó. Nếu nó trượt tay một lần nữa, tôi sẽ giúp. Một cơn sóng khác bắn vào lưng Kristina, và nó thét lên khi cả hai tay trượt khỏi thanh chắn. Một tiếng hét thốt ra từ miệng tôi. Nghe như thể nó thuộc về một ai đó khác vậy, nhưng con nhỏ không rớt. Nó chụp lấy một thanh sắt của rào chắn. Ngón tay nó trượt trên kim loại cho đến khi tôi không còn thấy đầu của nó nữa, tất cả những gì tôi thấy là những ngón tay. Đồng hồ của An đã chỉ con số 5, hết 5 phút rồi, nó nói, gần như hét vô mặt Eric. Eric kiểm tra đồng hồ của anh ta, chậm rãi nghiêng cổ tay, trong khi dạ dày tôi thắt lại và tôi không thở được. Khi chớp mắt, tôi chỉ thấy chị của Rita nằm trên vệ đường dưới đường ray tàu lửa, tay chân bẻ quạt theo những góc kỳ lạ, tôi thấy Rita than khóc, tôi thấy mình quay lưng đi. Được rồi, Eric nói. Lên đây được rồi, Kristina, An tiến về phía thanh chắn, không, Eric cản. Con bé phải tự leo lên, không, An gầm lên. Nó đã làm những gì anh bảo. Nó không phải là đứa hèn nhát. Nó đã làm những gì anh bảo, Eric không trả lời. An vươn tay qua thanh chắn, và nó cao tới nỗi có thể với tới cổ tay Kristina. Con nhỏ túm lấy cẳng tay nó. An kéo con nhỏ lên, mặt nó đỏ bừng và tôi chạy tới giúp. Tôi quá lùn nên không giúp được gì nhiều, y như tôi nghi ngờ, nhưng tôi ôm lấy Kristina ngay khi nó lên đủ cao. Rồi An và tôi kéo nó qua thanh chắn. Người nó đổ ụp xuống đất, mặt nó vẫn loang lổ máu từ cuộc chiến, lưng áo ướt đẫm, người run lẩy bẩy, tôi quỳ xuống cạnh nó. Mắt nó nhìn từ tôi sang An, và chúng tôi cùng thở phào.